Chương 1307, đệ đệ là nhân vật phản diện 4. Phượng Phỉ Ngọc hiện tại hẳn là có 16 tuổi, nhưng xem cái này vóc người, còn không bằng 12-13 tuổi đứa nhỏ cao, thân thể gầy yếu đến cực điểm, cơ hồ chính là bao da xương cốt, làn da cũng là đen hoàng, thập phần thô ráp. Phượng Phỉ Ngọc sau này nhưng là được khen là thiên cơ môn tứ đại Mỹ Nam một trong, dung mạo tự không cần phải nói, thập phần chi tuấn Mỹ, nhưng là giờ phút này Phượng Phỉ Ngọc dung mạo lại bởi vì quá mức gầy yếu mà có chút khó coi. Nguyên bản đôi mắt to xinh đẹp cũng bởi vì qua gầy nguyên nhân, đại có chút dọa người, tổng thể xem ra, đây không phải là cái đáng yêu đứa nhỏ. Đời trước Bùi Linh Nhượng Nhiếp Song Song chọn một đệ tử, Nhiếp Song Song căn bản vô tâm lựa chọn, chỉ là tùy ý nhất chỉ, thuận miệng nói một câu, liền hắn đi. Kỳ thật Nhiếp Song Song căn bản cũng không có xác định chỉ hướng ai, chỉ nghĩ đến ai cho rằng chỉ chính là mình, chủ động bước ra khỏi hàng nàng liền thu người kia làm đệ tử. Bởi vì Nhiếp Song Song không có minh xác chỉ hướng ai, thêm nàng lạnh mặt khí thế lại thập phần dọa người, trong lúc nhất thời không ai dám tiến lên, vẫn là hoàn toàn không ở Nhiếp Song Song ngón tay phạm vi. Phượng Phỉ Ngọc linh cơ vừa động, giành trước bước ra khỏi hàng. Khi đó Phượng Phỉ Ngọc cũng là đánh cuộc một lần, quả nhiên Nhiếp Song Song căn bản không chú ý Phượng Phỉ Ngọc chô ở vị trí không ở tay mình chỉ phương hướng, nhìn đến hắn ra trực tiếp liền đem người nhận thức xuống. Đời này Nhiếp Song Song là không có khả năng dùng như vậy ngạo mạn thái độ đối đãi Phượng Phỉ Ngọc, cho nên Nhiếp Song Song trực tiếp đứng lên, đi xuống tòa ỷ, tự mình đến Phượng Phỉ Ngọc trước mặt. Phượng Phỉ Ngọc vẫn cúi đầu, trong lòng đang tại thấp thỏm tính toán, đến cùng như thế nào mới có thể trở thành Nhiếp Song Song đệ tử, gia nhập nàng chỗ ở hình pháp đường. Phượng Phỉ Ngọc mặc dù nặng sinh sau liền hạ quyết tâm, nhất định phải gia nhập thiên cơ môn hình pháp đường, nhưng hắn nhưng vẫn không có cái gì tốt biện pháp. Tiến vào thiên cơ môn sau, Phượng Phỉ Ngọc căn bản là tìm không thấy cơ hội trước tiên nhìn thấy Nhiếp Song Song, bởi vì Nhiếp Song Song trừ xử lý hình pháp đường sự, chính là bế quan tu luyện, ngẫu nhiên ra ngoài chém giết tà tu cùng yêu ma cũng là qua lại vội vàng. Dưới loại tình huống này, Phượng Phỉ Ngọc chính là nghĩ trước tiên soát một soát Nhiếp Song Song hảo cảm đều làm không được, chỉ có thể tâm sự nặng nề chờ đến điểm Phượng Điện bái sư một ngày này. Vốn Phượng Phỉ Ngọc cũng đã làm tốt không thể bái nhập Nhiếp Song Song môn hạ chuẩn bị, bắt đầu tính toán nên như thế nào mới có thể gia nhập hình pháp đường, làm không được đệ tử, cũng có thể làm thuộc hạ. Dù sao hắn là hạ quyết tâm muốn tiếp gần Nhiếp Song Song, liền Phượng Phỉ Ngọc mình cũng không rõ. Hắn vì sao chấp niệm nhất định phải tiếp cận Nhiếp Song Song cái này căn bản không biết hắn là ai tỉ tỉ. Không nghĩ tới liền tại Phượng Phỉ Ngọc đã muốn không ôm hy vọng thời điểm, Nhiếp Song Song thế nhưng tự mình đứng lên, đi xuống đài cao đi đến trước mặt hắn, Phượng Phỉ Ngọc lòng dạ ác độc ngoan dạo dược, đầu thấp hơn. Nhiếp Song Song nhìn cúi đầu, giả bộ một bộ nhát gan con thỏ dạng Phượng Phỉ Ngọc, cố gắng muốn cho sắc mặt của mình nhu hòa một ít, bất quá nàng khối thân thể này thái thói quen mặt không chút thay đổi, đều quên như thế nào nở nụ cười. Nhiếp Song Song cảm giác mình là cười một thoáng, kỳ thật nàng vẫn là mặt không chút thay đổi bộ dáng, chỉ là khỏe miệng hơi hơi dương lên như vậy một chút, hoàn toàn có thể không đáng kể, nhìn vẫn là như vậy lánh khốc dò người. Phượng Phỉ Ngọc bên cạnh các thiếu niên thiếu nữ nhìn đến Nhiếp Song Song đến gần, một đám thân thể buộc chặt, vẻ mặt khẩn trương. Bọn họ tuy rằng đều là đệ tử mới nhập môn, được nhập môn ngày thứ nhất cũng đã bị các tiền bối phổ cập khoa học qua thiên cơ môn đáng sợ nhất, nhất không thể chọc đến những người đó. Trong đó lanh khốc vô tình hình pháp đường đường chủ Nhiếp Song Song cao ở đứng đầu bảng, bao nhiêu năm liên tục môn phái đệ tử nhất e ngại đệ nhất nhân vị trí. Giờ phút này vị này kinh khủng hình pháp đường đường chủ cứ như vậy đứng ở trước mặt bọn họ, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn họ, những thiếu niên này thiếu nữ không tự chủ cũng có chút chân mềm. Mặc dù biết vị này hình pháp đường đường chủ tu vì cao thâm, nhưng là không chịu nổi khí thế dọa người thanh danh quá cường, bọn họ vừa nhìn thấy nàng liền nhớ đến đủ loại đồn đãi, tâm can cùng nhau run, thật sự không can đảm kia bái sư. Nhiếp Song Song hoàn toàn không biết nàng chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho trước mặt này đó đệ tử mới nhập môn nhóm mang đến áp lực lớn như vậy. Nàng đang cố gắng nhu hòa giọng nói, kỳ thật như cũ băng lãnh đối Phượng Phỉ Ngọc nói, ngươi tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi, là cái gì linh căn? Phượng Phỉ Ngọc chần chờ một chút, thanh âm liền tại đỉnh đầu bản thân vang lên, hẳn là tại cùng bản thân nói chuyện đi. Hắn ngẩng đầu nhanh chóng quan sát một chút thân thể hai bên, tất cả mọi người mắt nhìn mũi mũi xem tâm, không ai có phản ứng. Ngẩng đầu, Nhiếp Song Song thanh lãnh vô tình tự ánh mắt thật là rơi vào trước mặt bản thân, tuy rằng lúc trước nghĩ tới Nhiếp Song Song lại đây hẳn là chạy chính mình đến, nhưng là Phượng Phỉ Ngọc cũng không có nắm chắc. Phía trước phía sau tả hữu đều là người, Nhiếp Song Song cũng có thể là chạy người bên cạnh mình đến, Phượng Phỉ Ngọc không nghĩ tới Nhiếp Song Song lại vẫn thật là chạy chính mình đến. Phượng Phỉ Ngọc tâm lại dạo dực, hắn chủ tính như vậy tiếp cận kế hoạch còn không có sử dụng, thế nhưng giống như này vận may chiếm được Nhiếp Song Song mắt xanh. Phượng Phỉ Ngọc trong lúc nhất thời cũng không biết trong lòng mình là cái gì tư vị, miệng cũng đã trước đầu não tự hỏi trả lời Nhiếp Song Song câu hỏi, hồi Nhiếp đường chủ, ta gọi Phượng Phỉ Ngọc, năm nay 16 tuổi, là đơn hệ mục linh cái. Đơn hệ linh căn là hết sức tốt thượng đẳng tư chất, có như vậy tư chất tại, cái này Phượng Phỉ Ngọc vô luận là bái tại người nào môn hạ, đều là nội môn đệ tử không chạy. Xem ra đời trước Nhiếp Song Song tại cùng Phượng Phỉ Ngọc lẫn nhau nhận thức lúc trước, thật là một chút đặc thù đối đãi địa phương cũng không có, khó trách Phượng Phỉ Ngọc trong lòng nghẹn quất. Hắn biết Nhiếp Song Song là tỷ tỷ của hắn, vô luận có oán hay không hận, trong lòng luôn luôn muốn Nhiếp Song Song đối với hắn là đặc biệt một chút, đáng tiếc Nhiếp Song Song đối với hắn trừ tu luyện trên chỉ điểm, cũng không có chỗ đặc biệt, thậm chí thập phần lãnh đạm. Lúc này đây không thể tại như vậy, Nhiếp Song Song lại nhắc nhở chính mình sau, đưa tay ra, Phượng Phỉ Ngọc, từ nay về sau, ngươi chính là ta Nhiếp Song Song duy nhất đệ tử thân truyền. Duy nhất đệ tử thân truyền Phượng Phỉ Ngọc ánh mắt nháy mắt trợ to, khó nén khiếp sợ, hắn cho rằng mình có thể trở thành Nhiếp Song Song nội môn đệ tử cũng đã rất khá. Lúc trước vị tỷ tỷ này nhưng là có tiếng không thích thu đồ đệ, sớm nên thu đồ đệ giải quyết vẫn không nguyện ý, năm nay nghe nói còn là phụ thân của nàng hạ dược tử mệnh lệnh, nhượng nàng nhất định phải thu một cái đệ tử lúc này mới không thể không thu đồ đệ. Dưới loại tình huống này, Phượng Phỉ Ngọc cho rằng Nhiếp Song Song tất nhiên sẽ không đối với này cái đệ tử nhiều hơn tâm, không nghĩ tới nàng thế nhưng nguyện ý thu chính mình làm đệ tử thân truyền. Phượng Phỉ Ngọc đầu não có chút choáng váng, trong lòng không thể chính mình dâng lên một cái để cho hắn trong lòng lo lắng ý tưởng, cái này chẳng lẽ là quan hệ huyết thống ở giữa đặc thù cảm ứng, tuy rằng không biết mình là đệ đệ của nàng, lại bản năng cảm thấy thân cận, lúc này mới nhượng nàng cải. Biến chủ ý Phượng Phỉ Ngọc vì cái này ý tưởng trong lòng nóng lên, lại không dám tin tưởng, chỉ có thể mạnh mẽ để cho chính mình tỉnh táo lại một lần nói cho hắn biết, Phượng Phỉ Ngọc, không cần tự mình đa tình, không phân ở nhìn xem, như thế nào có thể xác định nàng có phải thật vậy hay không đối hắn tốt, có lẽ chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào đâu. Nghĩ như vậy, Phượng Phỉ Ngọc vẫn là nhịn không được mang theo chờ mong vươn tay, đem mình tay đặt ở Nhiếp Song Song thò lại đây trên tay, sau đó, bị đối phương trắng non thon dài tay nắm giữ, dắt trong đám người đi ra.